Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có chủ đề về bùa Cô Man Thong rất là hay của tác giả Hương Lúa là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Trả Giá Khi Thỉnh Bùa Cô Man Thong qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hằng là một cô ca sĩ đầy triển vọng. Năm ngoái cô còn được đề cử và ấm luôn giải thưởng giọng ca trẻ của năm. Tuy nhiên ở đời chẳng có thứ gì đơn giản như vậy. Sau lần nhận giải thưởng của mình, Hằng liên tiếp vướng phải những lùm xùm không đáng có. Ban đầu cô chỉ nghĩ là do trùng hợp và bản thân của mình cư xử không khéo. Thế nhưng không, cô gọi từ Linh, người bạn khá thân, khiến cho cô vỡ lẽ. Alo, chuyện lớn rồi đấy. Chuyện gì vậy? Mày phải thật bình tĩnh nha, hứa đi. Ok con này, có gì cứ nói đi, sao phải úp mở như vậy? Không, mà cái chuyện này tề đỉnh lắm, tao sợ mày sẽ sốc khi nghe được đó. Cứ nói đi, tao không có sao. Ngập ngừng thêm một lúc, Linh mới tiếp tục câu chuyện. Hằng này, thực ra thì tất cả những thị phi mày đang vướng phải gần đây đều nằm trong kế hoạch truyền thông bẩn của lão Quân đấy. Cái gì? Mày nghiêm túc chứ? Ta nói thật đấy, ta có quen với một đứa nhân sự bên công ty của lão. Nó kể cho tao nghe mà. Chưa hết đâu, nó bảo là sắp tới á, tao sẽ triển khai thêm một đợt truyền thông bẩn nữa, nhằm tạo cho mày những anti-fan. Rồi từ đó cô lập loại bỏ mày khỏi ngành giải trí. Trời đất ơi, mày nói thật hả? Ta cũng không ngờ lão ta lại tàn ác như vậy. Thôi thì mày cứ ở nhà đi, để tao sang rồi nói chuyện. Nói chuyện qua điện thoại không hết ý được đâu. Ờ, thì mày qua đi. Cuộc gọi kết thúc, Hằng đưa hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại những rắc rối mà mình gặp phải gần đây. Đúng thật là bây giờ cô mới thấy, chúng không phải là ngẫu nhiên mà đến. Còn người tên Quân vừa được nhắc đến đây, là giám đốc công ty giải trí cũ mà cô đã làm việc. Nhưng do cảm thấy không thể phát triển được, nên sau khi hết hợp đồng, Hằng không tiếp tục ký nữa. Cũng chẳng thấy ông Quân tỏ thái độ gì, cho nên không có nghi ngờ. Nếu ông ta thực sự đứng sau kế hoạch truyền thông bẩn này thì đúng là quá cao tay. Trở lại với thực tại, ngồi đợi một lúc thì Linh cũng đến. Sự việc càng đáng tin hơn khi cô cho Hằng trực tiếp xem đoạn tin nhắn giữa mình và người nhân viên kia. Khỏi phải nói, Hằng lo lắng lắm. Cô nắm lấy tay của bạn mình rồi thủ thỉ. Linh này, nếu cứ thế này nhỡ đâu tao vướng vào nhiều scandal rồi lụi tàn luôn cả sự nghiệp thì sao? Ta khó khăn lắm mới đạt được những cái thành tựu như hiện giờ. Bình tĩnh đi. Tất nhiên là không để cho lão Quân người ta đắc ý. Mày có cách gì sao? Hay là tố cáo kiện ông ấy? Vô ích thôi. Lão ta vừa có tiền vừa có quyền. Dưới giải trí này một tay của ông ta nắm như gần phân nửa thị trường. Mày càng chống đối thẳng thừng như vậy thì càng thiệt thân. Trời đất ơi, tao suy sụp quá. Nhưng mà khoan, tao nghĩ có cách để giúp cho mày. Cách gì? Mày có tin vào tâm linh không? Là thế nào? Chuyện này liên quan gì đến tâm linh? Có thể không liên quan, nhưng mà nó giúp được mày đấy. Thật chứ? Giúp thế nào? Linh đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Ta có biết một chỗ này, chủ của nó có mối quan hệ với nhiều bậc pháp sư nổi tiếng ở Thái Lan. Mà cái sư ấy thì mạnh vì bùa ngải. Những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như mày thường xuyên liên hệ nhằm móc nối để thỉnh bùa hộ mệnh hoặc là Cô Man Thong về nuôi. Tao nghĩ nếu như mày có thể thỉnh được, sẽ không ai làm hại nổi đâu. Thật không? Tao thấy nhiều người thỉnh rồi mà, linh nghiệm lắm. Chỉ là mày có tiền để thỉnh không? Nghe đâu lên đến cả 100 triệu, có khi còn hơn đó. Không có sao, tao xin bố mẹ tao được. Chỉ cần có cách giúp tao là được. Phải, mày để tao liên hệ từ bên ấy xem thế nào. Gần 2 tuần sau, Linh cuối cùng cũng sắp xếp được lịch hẹn cho người bạn của mình. Bây giờ là 1 giờ chiều, hai cô gái có mặt tại nhà số 59 đường Lê Hồng Phong. Con đường rõ là sầm uất như vậy. Thế nhưng sau khi bước vào trong khoảng sân, Hằng có cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy. Nó yên tĩnh, có chút lạnh lẽo và âm u lắm. Chào hai cô. Hai cô là Linh và Hằng phải không? Một người thanh niên bước ra là một nụ cười thân thiện. Vâng ạ. Chúng tôi có lịch hẹn với thầy vào lúc 1:30. Bên tôi đã ghi nhận rồi. Nhưng mà thầy đang bận làm chút pháp sự, cho nên có lẽ sẽ muộn hơn chừng nửa giờ. Hai cô thông cảm nhé. Dạ không có sao đâu ạ. Linh gật gù kéo tay của bạn mình sang hàng ghế đá bên ngoài để chờ đợi. Và rồi thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến. Ngày thanh niên kia đưa hai người băng qua dãy hành lang, bước vào trong một căn phòng kín bưng. Ánh sáng duy nhất được mở bên trong là cái bóng đèn cháy ướt màu đỏ thẫm. Ở giữa gian phòng, Hằng nhận ra có một ông lão khá lớn tuổi ngồi sẵn ở đó. Ngoài ra còn có một con búp bê cao chừng 40cm đặt nằm ở kế bên. Ngài thanh niên lúc này chợt thành phiên dịch viên cho cả hai. Để cho họ ngồi xuống yên vị trên tấm đệm, anh ta mới bắt đầu nói. Bây giờ hai người muốn gì, cứ nói ra đi tôi sẽ dịch cho. Nhưng mà phải nói thật đấy nha, gian dối bùa nó không thiêng đâu. Thậm chí là muốn giết ai hại ai, cứ phải nói thật. Dạ không, bọn em không muốn hại ai đâu. Em chỉ muốn thỉnh cô Man Thong để hộ mệnh cho bạn của em thôi. Nghe nói nó có thể mang lại bình an, tài lộc, tránh điểm xui rủi anh ạ. Nếu mà muốn như vậy thì hai người tìm đến đúng chỗ rồi. Thầy đây là bậc đứng đầu trong lĩnh vực nuôi cô Man Thong ở Thái Lan đấy. Giới thiệu thêm một chút nữa thì cũng đi thẳng vào vấn đề. Hằng được đối phương yêu cầu cung cấp ngày tháng năm sinh và họ tên. Sau khi làm phép xong, cô được học một bài thần chú để cầu gọi cô Man Thong sẽ bảo vệ mình hoặc khi cho nó ăn uống vui chơi. Vốn dĩ là lần đầu tiên biết đến loại hình này, Hằng có vẻ tò mò lắm. Nhưng cũng phải thôi, cô làm sao tin được một con búp bê có thể bảo vệ mình cơ chứ. Thế nhưng rồi khi tự mình thử, cô mới giật mình nhận ra hình như bên tai có tiếng trẻ em đang cười nói. Người thanh niên cũng giải thích thêm, do hai bên liên lạc nói chuyện với nhau qua tâm thức nên ngôn ngữ không phải là rào cản. Chỉ cần cô nghĩ về vấn đề gì thì Linh Nhi sẽ trả lời bằng thứ ngôn ngữ mà cô hiểu. Cuối ngày, Hằng và Linh rời khỏi căn nhà kia, cô mang theo con búp bê Kuman ở bên người. Thực sự thì cho đến bây giờ, Hằng vẫn không thể nào tin được mình lại dùng đến cách thức này. Nhận thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Linh lúc này thì thầm. Này, sao vậy? Tao chả biết nữa, cứ thấy nó thế nào ấy. Thế nào là thế nào, mày sợ à? Thì cũng có một chút. Sợ cái gì mà sợ, nhớ ghi lời dặn của ông thầy là được. Cho nó ăn uống đủ đầy, mình tốt với nó thì nó tốt với mình. Cứ xem như mày đang nuôi một đứa con đi. À, ta biết rồi. Thôi, đừng có xị cái mặt xuống như vậy, đi ăn gì đi, phải ăn mừng chứ. Hằng gật gù ôm con búp bê vào trong lòng rồi lên xe taxi cùng với Linh. Tôi đến cũng là lần đầu tiên thực hiện nghi thức gọi Linh Nhi. Hằng bày ra một chai nước ngọt, một gói bánh, tất cả chúng đều có màu đỏ. Con búp bê được để ở trong cái kệ trông trang nghiêm lắm. Hằng thắp một nén hương, chắp hai tay lại rồi lầm rầm đọc bài thần chú. Cũng như buổi chiều, cô nghe được tiếng cười khúc khích, kèm theo đó là một giọng nói thề thé. Mẹ ơi! Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng Hằng cũng giật mình, hai tay run rẩy. Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Con là con của mẹ, mẹ đặt tên cho con đi. Hằng mím chặt môi rồi lắp bắp. Con là con trai hay con gái? Con là con trai, mẹ đặt tên cho con. Vậy mẹ sẽ đặt tên con là Ken nhé. Con cảm ơn mẹ đã đặt tên. Con sẽ bảo vệ mẹ, không để cho ai làm hại mẹ. Mẹ cảm ơn. Nói đến đây thì Hằng trông thấy mực nước trong chai nước ngọt phun trào lên, tràn hẳn ra bên ngoài. Kèm theo đó là một dòng cười đầy thích thú của trẻ con trong hình hài búp bê. Thích quá, ngon quá. Một tháng sau, Hằng giờ đây đã quen với sự hiện diện của con Kuman ở bên cạnh mình. Chưa hết, mỗi lần cô làm việc gì cũng hỏi xem nó trước tương lai thử việc này có nên hay không. Ngoài ra, khi Hằng tiếp xúc với người nào có ý đồ xấu, nó cũng sẽ thông báo cho cô biết. Nhờ vậy mà cuộc sống của Hằng thoải mái hơn nhiều, những thị phi cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng sự bình yên này kéo dài chưa được lâu thì đến đêm nay, Hằng đang ngủ lại nghe tiếng gọi khá gấp gáp. Mẹ ơi, Mẹ ơi! Nhận ra là Linh Nhi đang gọi, Hằng nhổm dậy rồi tò mò. Sao đó con? Con muốn ăn uống gì thêm à? Không có. Con muốn báo cho mẹ một chuyện quan trọng. Chuyện gì? Sắp tới có người muốn hại mẹ. À, ai hại? Con không biết. Nhưng mà người này họ dùng bùa ngải mạnh lắm. Mạnh hơn con nhiều. Nên con sợ không bảo vệ được mẹ. Trời đất ơi. Vậy bây giờ phải làm sao? Con làm cho mẹ sợ quá. Mẹ bình tĩnh đi. Con bây giờ đúng là không có khả năng cứu mẹ. Nhưng nếu mẹ nghe lời con thì con mới có thể. Mẹ phải làm gì? Ở bên trong cổ tay của con có một cái lá bùa do thầy pháp chỉ chú để hạn chế sức mạnh. Giờ mẹ rạch nó ra, đốt nó đi. Sau đó dùng máu của mẹ dưới lên chính chỗ vết rạch. Khi đó con sẽ được giải phóng hoàn toàn sức mạnh để có thể cứu mẹ. Có thật không? Thật. Con giúp mẹ cả tháng nay, mẹ không tin con sao? Không phải. Chỉ là mà thôi, để mẹ thử. Nói là làm, Hằng bước xuống giường lọ mọ thực hiện theo lời của Linh Nhi mách bảo. Sau khi hoàn tất, cô thấy người của mình nóng ran lên. Linh Nhi cũng có vẻ thích thú lắm. Giọng của nó âm vang hơn bình thường. Cảm ơn mẹ. Con mạnh rồi, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Phải đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, Hằng lúc này mới tỉnh dậy. Mà thực ra thì không có tiếng chuông điện thoại kia. Cô có khi ít ngủ tới chiều mất. Ai lại gọi giờ này? Hằng nhíu mày gắt nhẹ. Càng khó chịu hơn khi cô nhận ra cái tên đang hiện trên màn hình của mình bây giờ lại chính là ông Quân, người giám đốc công ty giải trí cũ. Thế là Hằng tắt máy ngay. Phiền thật chứ, lại muốn quấy rối mình à? Thế nhưng gần như ngay lập tức, giọng nói của Linh Nhi vang lên. Mẹ nghe máy đi, có chuyện hay đấy. Chuyện gì vậy? Thì mẹ cứ nghe đi. Chuông điện thoại lại vang lên. Hằng hít một hơi rồi nhấc máy. Alo. Hằng à, cô cho tôi xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Tôi có dùng mấy thứ không sạch sẽ để đối phó với cô. Tôi xin lỗi nhé, mong cô đừng để bụng. Đúng là bất ngờ thật. Thế nhưng Hằng vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau. Hy vọng sau này ông đừng làm phiền tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ không động chạm gì đến cô. Cuộc gọi kết thúc, Hằng đảo mắt nhìn về cái bệ đặt con Kuman Thong. Là con phải không Ken? Con mới làm gì ông Quân phải không? Có làm gì nhiều đâu. Con chỉ là hù dọa phá hết bùa của lão ta. Ai bảo dám làm hại mẹ chứ. Mẹ cảm ơn con. Đúng là con tốt thật quá. Không có gì mẹ ạ. Mẹ muốn tha cho lão ta vậy sao? Không tha thì làm gì chứ. Thực ra thì mẹ cũng ghét lão ta. Thế nhưng mà người như ông ấy chỉ tồn làm lũng đoạn cái giới giải trí này thôi. Thế thì mẹ yên tâm, ông ta không còn xuất hiện được nữa đâu. Con định làm gì? Không có, con chỉ chơi đùa một chút thôi mà. Cuộc chuyện trò đã bị tạm dừng lại vì Hằng còn phải ra ngoài mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho đêm diễn sắp tới. Trời sập tối, Hằng trở về căn hộ của mình với hai ba cái túi lỉnh kỉnh đồ đạc. Tất nhiên là không quên mấy chai nước ngọt và bánh kẹo cho con Kuman Thong của mình. Còn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc, Hằng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Kèm theo đó là một cái tên của Linh hiện lên trên màn hình. Cái con này gọi cái gì vậy? Alo, tôi nghe đây. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Ông Quân ông ấy mất rồi. Cái gì, sao lại mất? Chuyện này không đùa được đâu. Ta đâu có đùa. Mày mở tin tức lên mà xem. Không thì lướt báo mạng ấy, để giấy ở trên đó. Ông ấy treo cổ tự tử ngay chiều nay. Quá bất ngờ, Hằng ngắt cuộc điện thoại rồi đứt mấy trang tin. Và đúng thật là ông Quân đã mất. Nhớ lại cuộc chuyện trò với chính ông vào sáng nay, cứ buồn rùn cả chân tay. Mẹ thấy sao? Ông ta biến mất rồi đó. Con làm cái gì vậy? Sao lại hại người ta đến mức mất mạng? Con có làm gì nhiều đâu. Giờ lão ta yếu quá mà thôi. Mẹ đâu có bảo con làm vậy. Con làm vậy mẹ thấy có lỗi quá. Tội lỗi gì chứ? Không giết nó cũng giết mình. Mẹ chết thì tôi cũng chết, mẹ hiểu không? Sinh mệnh của tôi và mẹ là một đấy. Ngay đến đây, Hằng không thấy Linh Nhi hiện đinh nữa. Cô ngồi thụp xuống đất, cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi vô cùng lớn vậy. Đầu óc của Hằng rối bời, khỏi phải nói trải qua những chuyện kinh hãi vừa rồi, cô bắt đầu có chút sợ con cô Man Thong. Nhớ tới người thanh niên ở số nhà 59 Lê Hồng Phong, để gọi cho cậu ta để nhờ giúp đỡ, xem thử có trả lại được cái thứ này không. Nhưng sau khi nghe cô trình bày, anh ta phì cười. Đã nhận nuôi Linh Nhi thì làm sao mà trả lại? Nếu trả thì có khi sẽ bị quật lại cho thân tàn ma dại chứ chẳng chơi. Nghe đến đây thì Hằng tuyệt vọng lắm, bởi cô không muốn gọi một kẻ giết người làm con. Hằng tự nhủ trong thời gian tìm ra cách hóa giải thì tốt nhất đừng nên động vào thứ này. Nghĩ như vậy nên cô quyết định sẽ không thực hiện nghi thức triệu hồi nó hàng đêm. Cô thầm nhủ, cho dù mày có nhiều sức mạnh đến đâu, hay có thể cứu giúp tao, tao cũng sẽ không bảo mày làm gì nữa, cái đồ giết người. Nói xong, Hằng quay trở lại việc dọn dẹp, cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi trong người của mình. Thêm 10 ngày nữa trôi qua, Hằng không còn giao tiếp hay triệu hồi cái quỷ Linh Nhi kia lên. Cô cũng dần bị cuốn theo vòng xoáy của công việc khi đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Đây cũng là lý do để cô báo bận không đến tang lễ của ông Quân viếng được, thay vào đó là gửi vòng hoa và tiền phúng, vì cô sợ nếu tới đó cảm giác tội lỗi sẽ nhấn chìm cô mất. Thế nhưng mọi thứ gần như đảo lộn khi đang trong lúc nghỉ giữa hai set quay, tim của Hằng như bị thất lại, hai mắt của cô mở trừng trừng. Cái cảm ứng có phần hoảng hốt này là bởi trên chiếc ghế tựa đối diện, Hằng trông thấy một cái bóng người lờ mờ ẩn hiện. Kinh hãi ở chỗ lại chính là cái bóng của ông Quân, người vừa mới mất cách đây hơn một tuần. Ông ngồi yên ở trên ghế, đưa cặp mắt đầy u uất nhìn cô. Chưa dừng lại ở đó, từ trên khóe mắt, mũi vào miệng của ông ta, máu bắt đầu chảy ra thành dòng. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, Hằng không thể chịu đựng được nữa. Cô lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi trường quay, miệng la hét trong hoảng loạn. Cứu tôi với! Mấy người nhân viên hậu đài bên ngoài tất nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ có bước tới hỏi han nhưng tâm trí của Hằng làm gì còn đủ bình tĩnh để mà trả lời cơ chứ. Cô lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi chạy như ma đuổi xuống tận dưới sảnh rồi thở hổn hển. Đúng lúc này Linh cũng đến tham gia xét quay. Sau khi nhìn gương mặt đầy hoảng hốt của bạn, cô hất hàm. Ủa Hằng, sao quay rồi sao mày còn ở đây? Linh ơi, tao. Mày làm gì mà trông như ma vậy? Tao thấy ông Quân. Ông Quân? Mày nghiêm túc không? Ông ta chết rồi cơ mà. Thật, ở trong trường quay, tao sợ quá. Có vẻ như Linh bị cái sự nghiêm túc của Hằng thuyết phục, cô ta liền bảo. Thôi được rồi, mày đi lên đây với tao xem thử. Tao sợ lắm. Sợ cái chó gì? Trên đó cả trăm người, chẳng lẽ mày sợ? Thế là Hằng đành phải lọ mọ theo bước của Linh. Để đến nơi nhận ra Hằng, mấy nhân viên phim trường nhìn cô bằng những ánh mắt kỳ lạ. Họ đưa tay chỉ trỏ xì xầm đủ thứ với nhau. Cũng phải thôi, bởi cái biểu hiện vừa rồi rất dễ khiến cho họ hiểu nhầm là có ai đó làm hại cô vậy. Cánh cửa chắn trường quay được mở ra, Linh bước vào còn Hằng vẫn đứng bên ngoài. Thế nhưng không hề có tiếng hét nào như suy nghĩ của cô. Thậm chí Linh còn ngồi phịch xuống đúng cái ghế lúc nãy thấy ông Quân nữa. Hằng ơi, vào đây làm gì có ai? Hằng rón rén bước vào, đúng thật là không có chút bóng dáng nào của ông Quân ở đây. Hằng thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt trán của mình. Linh đứng dậy đưa tay vỗ lên vai của cô bạn mà an ủi. Mày bình tĩnh đi, chắc là dạo này suy nghĩ nhiều cho nên ám ảnh đó, chứ ông Quân có liên quan gì đến mày nữa đâu. Bởi vì Linh không biết nguyên nhân thực sự, chỉ nếu biết thứ gì khiến cho Quân mất mạng thì cô ta chắc chắn sẽ sốc lắm. Thôi mày bình tĩnh lại đi, và xét quay rồi mắt của mày như đưa đám vậy, sao mà quay cho nổi. Tao biết rồi. Tuy nói là như vậy, nhưng suốt cả buổi quay hôm ấy, trong đầu của Hằng cứ văng vẳng đầy những thứ hỗn độn. Hơn 6 giờ tối, cuối cùng thì xét quay cũng hoàn tất. Linh về trước vì phải chạy show tại một tụ điểm khác. Chỉ còn một mình Hằng không về nhà, cô chạy thẳng tới căn nhà số 59. Để nói chuyện trực tiếp xem có cách nào trả lại con búp bê mà vẫn bình an hay không. Thế nhưng khi đến nơi, cánh cổng của căn nhà đã bị khóa kín, không có dấu hiệu có ai ở bên trong. Thất thểu trở về nhà, Hằng nằm phịch xuống chiếc ghế sofa rồi thở từng hơi đầy nặng nhọc. Lại là tiếng chuông điện thoại. Hằng mệt mỏi cho nên không muốn nghe. Cô tắt máy, nhắm nghiền hai mắt lại rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô nghe thấy giọng cười khá quen thuộc vang lên. Là mày. Sao mẹ lại kêu con là mày? Con là Ken của mẹ. Mày im đi. Mày hiện lên đây làm gì? Ta không muốn nói chuyện với mày đâu. Mẹ không muốn con giúp hả? Có người cố ý đồ xấu với mẹ đó. Không, ta không muốn, mày cút đi. Mẹ không muốn, nhưng con vẫn phải làm. Mẹ cứ đợi đi, con xử lý nhanh gọn. Cút đi. Tiếng hét khiến cho Hằng bừng tỉnh. Cô của Quảng đóng mắt nhìn chung quanh. Không có bất cứ ai ở trong nhà. Hằng thở hổn hển, đưa tay lên vuốt ngực. Thế không ổn, Hằng lấy điện thoại để gọi cho người thanh niên trong căn nhà số 59. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện thì cô nhận ra chính đối phương đã gọi cho mình cả chục cuộc. Anh ta gọi cho mình làm gì chứ? Hằng cũng định chạy sang nhưng thế giờ cũng đã muộn. Và lại cô có lịch quay sớm vào sáng mai. Thế là Hằng đánh đi ăn tạm ít đồ còn lại trong tủ lạnh rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Hằng lại tất bật với những xét quay của mình. Đến tận chiều tối cô mới trở về. Sợ nhớ đến chuyện người thanh niên kia, cô tìm tới tuy nhiên vẫn thấy căn nhà 59 khóa kín. Móc điện thoại ra gọi cho đối phương, thế nhưng giờ thì số máy của anh ta không còn liên hệ được nữa. Này, cô đứng đây làm gì vậy hả? Một người mặc cảnh phục từ bên kia đường bước tới, nhưng mày lặp lại câu hỏi của mình. Cô tìm ai ở trong nhà này? Dạ vâng thưa anh, em tìm người quen. Người quen? Là cậu thanh niên chủ nhà này phải không? Dạ thưa đúng, nhưng mà gọi không được. Tôi cũng báo cho cô biết, đây là hiện trường của một vụ án mạng, tôi đang canh ở đây. Án mạng à? Vâng, người mà cô tìm đã mất rồi. Sao lại mất à? Tại hiện trường thì người thanh niên này cắt tay tự vẫn, nhưng mà chúng tôi không thấy có bất cứ một lá thư tuyệt mệnh nào ở hiện trường. Chắc chiếc điện thoại trên tay bị đập nát, bên trong lại không có thẻ SIM, cho nên là chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát. Trời đất ơi, cái gì vậy à? Hằng thốt lên kinh hãi, cô gần như muốn đổ gục xuống đất. Lại thêm một cái chết nữa. Nếu mà cô quen biết với người thanh niên này, hãy cung cấp thông tin để chúng tôi liên lạc sau này. Còn bây giờ thì tôi mời cô rời đi, để không làm ảnh hưởng đến hiện trường. Hằng gật gù sau khi cho đối phương số điện thoại thì cô thất thểu trở về căn hộ của mình. Trên đường đi cô nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình, những lời cái con Linh Nhi kia nói. Liệu có liên quan đến cái chết của người thanh niên này không? Càng nghĩ Hằng lại càng cảm thấy khả năng chính nó là người giết hại càng ngày càng lớn. Về đến nơi cô leo lên giường trùm chăn kín mít. Thế nhưng cho dù cô cố gắng thế nào, Hằng cũng không thể gạt bỏ hết đống suy nghĩ kinh khủng về chuyện người đàn ông kia. Không chịu nổi nữa, cô cất tiếng. Ken, mày đâu rồi? Mày có ở đây không? Rất nhanh chóng giọng cười quái dị đó lại vang lên. Hằng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để mà chất vấn. Là mày phải không? Đúng, con nói rồi mà. Ai bảo nó định hại mẹ? Hại gì chứ? Ai cho phép mày giết người? Mẹ đúng thật là, con chỉ là đang bảo vệ mẹ con mình. Mày bị hại con đâu sống được. Mày nên nhớ kỹ, mẹ với con là một đó. Cút, mày cút đi. Không có tiếng đáp lại, Hằng tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man. Tuy nhiên cái giấc ngủ này kéo dài không quá lâu, bởi những hình ảnh đầy ma mị của ông Quân cùng người thanh niên trong căn nhà số 59 liên tục hiện ra. Hơn một giờ sáng cô tỉnh dậy. Rời khỏi giường, Hằng chọn một chiếc ghế trên ban công. Nơi đây có thể nhìn được mấy dãy phố liền. Cô cứ ngồi như thể một pho tượng đá vậy. Càng nghĩ Hằng lại càng cảm thấy lòng của mình đầy những sự dằn vặt, là cảm giác tội lỗi không thể nào có thể xóa bỏ được. Sáng hôm sau, lịch quay lại tiếp diễn. Hằng tắm rửa thay bộ quần áo rồi bước ra ngoài. Cô thậm chí chẳng còn quan tâm tới chuyện ăn uống hay là những vấn đề khác nữa. Và tất nhiên cái dáng vẻ như người mất hồn này thì hiệu suất công việc của Hằng gần như bằng không. Cuối ngày quay đi quay lại cả chục lần mà vẫn không lấy được một khung hình nào. Ông Cường, đạo diễn chương trình, bước tới nói chuyện riêng với Hằng. Cô Hằng này, tôi không biết là cô đang có chuyện gì, nhưng mà tôi không muốn tình trạng này diễn ra nữa. Lịch quay dày lắm, không thể nào hoãn thêm được đâu. Em biết rồi, em xin lỗi. Thế tôi cần không phải là lời xin lỗi, mà cô phải chuyên nghiệp lên, đừng có trưng cái bản mặt vô hồn này. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể thay cô được đấy. Trước đây có vẻ cô cũng vướng phải nhiều tai tiếng đó nhỉ. Em xin lỗi, em không như vậy nữa đâu. Xin anh cho em một cơ hội. Cơ hội thì được, nhưng mà cô phải ngoan. Vừa nói ông Cường vừa nhìn vào phần cổ áo đang mở ngang hé của cô. Có chút giật mình, Hằng đưa tay lên khép hai cổ áo của mình lại. Sao vậy? Thái độ của cô là gì? À không có gì, em hơi mệt, em xin phép về trước. Hằng nhổm khỏi ghế, tức tốc rời khỏi trường quay. Trên đường về, cô thấy đầu óc của mình khó chịu lắm, bụng dạ thì nôn nao. Không phải cả ngày hôm nay Hằng đã có gì bỏ bụng đâu. Thế bên đường có một cửa hàng bán đồ ăn kiểu Thái Lan. Cô lọ mọ bước vào với dự định ăn gì đó giúp cho tâm trạng ổn định trở lại. Thế nhưng rồi khi còn chưa kịp gọi món, Hằng lại trông thấy ông Cường đang ở trước bàn đối diện. Ông cũng có đi một mình và nhìn cô bằng một cặp mắt và nụ cười đầy bí hiểm. Tuy không thích nhưng Hằng phải gật đầu chào hỏi đối phương như một phép lịch sự. Và cũng chỉ chờ có như vậy, ông Cường nhổm dậy bước tới. Anh ngồi đây với em được chứ? À vâng ạ. Hằng này, vừa nãy anh thấy cái set quay bị ảnh hưởng nên anh hơi bực, có nói những câu không hay, em thông cảm cho anh. Dạ không có gì đâu. Để anh mời em bữa này, rồi lát nữa ăn xong em về nhà anh chơi nhé. Anh muốn bàn với em thêm về kịch bản. Thực ra thì chẳng có cuộc bàn bạc nào cả. Hằng hiểu ẩn ý trong câu nói của đối phương, nhưng mà cô đâu có hứng thú gì với một người đáng tuổi bố của mình. Thế là cô liền lắc đầu từ chối. Xin lỗi anh nhưng em đang mệt lắm. Với lại có bàn bạc kịch bản thì chúng ta nên trao đổi trên trường quay. Vậy là em từ chối tôi hả? Em... được lắm. Hãy nhớ kỹ, lần này em sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong chương trình của tôi. Đồ ngựa ngon hấu đá, không biết trên biết dưới. Dứt câu thì ông Cường đứng dậy bỏ đi. Hằng tất nhiên là tức giận lắm, bởi cô đã theo đuổi chương trình thực tế này ngay từ đầu và rất tâm huyết với nó. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì không chịu thỏa mãn thú vui sắc thịt cho gã đạo diễn mà cô phải bỏ cuộc hay sao? Không thể như vậy, ông ta không thể đối xử như vậy với mình được. Đúng lúc này cơn đau đầu kéo đến, kèm theo đó là một tiếng cười đầy quen thuộc. Mẹ yên tâm, để đó cho con. Biết đừng có chuyện gì sắp đến, Hằng liền gào lên. Không được, mày không được. Cô ngồi thụp xuống đưa tay ôm đầu của mình. Mình vừa làm gì thế này? Cái nơi ta cầu xin mày, mày đừng có làm như vậy, ta cầu xin mày đó. Lần này không còn tiếng nào vang lên nữa, thay vào đó chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng cười bên tai. Còn những người trong quán, họ nghe được câu độc thoại với thái độ hốt hoảng của cô thì ngơ ngác tò mò, thậm chí còn quay cả phim lại. Thế không ổn, Hằng đứng dậy chạy ào đi. Trên đường trở về, cô liền gọi trông Cường. Alo. Anh Cường ơi, anh có làm sao không? Làm sao? Em đổi ý hả? Không phải, anh nên ở chỗ nào có đông người, đừng ở một mình. Cô nói cái gì vậy? Cô đang đe dọa tôi hả? Không, anh nghe em đi làm ơn. Còn điên. Cuộc gọi bị ngắt, Hằng bất lực đến phát khóc. Cô thều thào. Ken à, mày nhất định không được làm hại ông Cường. Ta cấm mày, ta cấm mày đấy. Ta muốn nghỉ chương trình này chứ không phải vì ông ấy đâu, mày hiểu chứ? Về đến nhà, Hằng nằm vật xuống giường, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Mày không được làm hại người nữa. Thế nhưng Hằng chưa vội nghỉ ngơi, cô sực nhớ ra mình còn phải lên mạng để tìm hiểu thông tin về loại Kumanthong, biết đâu tìm được cách hóa giải. Thậm chí cô còn lục lọi hết những group chuyên tâm linh hay là buôn bán bùa ngải. Nhưng mà hầu như ai cũng bảo một khi đất thỉnh Kumanthong thì chẳng thể hồi bỏ được nữa. Trời đã về khuya, những kết quả tìm kiếm eo hẹp, Hằng mệt mỏi lắm. Và rồi đúng lúc này cô bắt đầu nghe thấy giọng nói trong đầu của mình. Mẹ chưa ngủ sao? Con thèm nước ngọt quá, mẹ cho con uống đi. Trước sự xuất hiện này của Linh Nhi, Hằng sợ lắm. Bởi cô nghĩ đến có thể nó đã làm gì ông Cường rồi hiện ra để báo tin, cô liền gào lên: Mày làm gì ông Cường rồi hả? Thế không ổn, cô với tay lấy điện thoại trên mặt bàn, gọi ngay chúng ta. Sự lo lắng nhanh chóng qua đi khi mà ông Cường nhấc máy. Alo, là có chuyện gì? À không, em gọi hỏi thăm. Con điên này, mày muốn qua đây thì bảo tao một tiếng, đừng có làm giá như vậy. Không phải, em không có. Mẹ kiếp, đừng có gọi cho tao nữa, rách việc. Ông Cường lẩm bẩm gì đó rồi tắt máy, chắc đang khó chịu lắm. Hằng thở phào nhẹ nhõm, vậy là ông ta vẫn bình an vô sự. Thế nhưng ở phía Linh Nhi thì ngược lại, nó vẫn có vẻ rừng rưng âm hiểm lắm. Mẹ ơi, cho con uống nước ngọt đi, con thèm lắm. Được, ta sẽ cho mày uống, nhưng mày không được tùy tiện hại người. Con biết rồi. Hằng nhổm dậy mở hộp tủ lấy con búp bê. Sau khi đặt nó lại trên kệ, cô bắt đầu thực hiện lễ triệu hồi, cũng như những lần trước. Khi chai nước ngọt trào hết ra ngoài, cô lại đem con búp bê bỏ vào hộp tủ, khóa lại bằng cái ổ khóa to tướng. Uống xong rồi đấy, mày nhớ giữ lời hứa nghe. Không có tiếng đáp lại, chỉ có những tiếng cười lí nhí vang lên mà thôi. Sáng hôm sau, Hằng thức dậy với một cơ thể đầy mệt mỏi. Khỏi phải nói mấy ngày hôm nay sinh hoạt không được điều độ, nên sức khỏe của cô không thể duy trì được sự tỉnh táo. Dòng tin nhắn thông báo vang lên, Hằng thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Bởi người trợ lý sản xuất thông báo sáng nay mọi người được nghỉ, không phải đi quay. Tận dụng quãng thời gian quý báu này, hai mắt của cô nhắm tịt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, kéo Hằng bừng tỉnh dậy. Ai gọi vậy? Tiếng chuông điện thoại lúc này vẫn còn đang reo vang. Hằng nhận ra đó là số của Linh. Cô nghĩ bụng chắc đối phương muốn tận dụng ngày nghỉ để rủ cô đi chơi hay mua sắm gì đó. Alo, có chuyện gì thế? Hằng ơi, anh Cường anh ấy mất rồi. Bây giờ mọi người đang ở nhà anh ấy, mày tới được không? Khỏi phải nói, cái thông tin này làm cho Hằng đánh rơi luôn điện thoại trên tay xuống đất. Nó vỡ tan màn hình rồi tắt ngấm. Hằng thốt lên một tiếng, bởi cô biết ông Cường chết là vì ai. Không chần chừ thêm, Hằng chạy ào ra khỏi nhà. Đến nơi không đâu khác mà chính là căn hộ của ông Cường. Lúc đến nơi, bên trong đã có khá đông người, nào là gia đình đồng nghiệp của ông ta. Cô hít một hơi từ từ lấy lại bình tĩnh, bởi một sự kích động trong lúc này đều không đem lại kết quả tốt. Hằng từ từ bước vào bên trong, tiến sát lại gần Linh. Mày tới rồi hả? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh Cường sao lại... Mày không tin hả? Anh Cường mất rồi. Thế sao anh ấy lại mất? Câu chả ai biết, nghe người nhà bảo là sáng thức dậy đã thấy anh ấy nằm yên bất động trên giường. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận đột quỵ. Đúng là kiếp người sinh tử khó lường. Mình vừa làm việc với anh ấy hôm qua, bây giờ... Ngay đến đây thì Hằng rụng rời cả chân tay. Thi thể của anh ấy sắp được chuyển từ bệnh viện về đây. Mày ở lại đợi luôn chứ? Không, ta bận rồi. Bận gì vậy? Hằng im lặng không đáp. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà của ông Cường, ra một góc phố gần đó. Như một đứa trẻ, Hằng đổ gục xuống đất rồi òa khóc lên nức nở. Trời đất ơi, mình đã làm cái gì thế này? Và đúng lúc này, bên tai của cô tiếp tục vang lên thứ âm thanh kinh dị đó. Mẹ thế con làm có kín không? Chẳng ai nghĩ ông ta bị giết đâu. Mày cầm đi. À quỷ, ta không biết mày là ai. Thế nhưng mà mày làm ơn cút đi, cút khỏi cuộc đời của tao. Làm sao có thể chứ? Chúng ta hiện giờ đã là một. Mẹ đuổi con đi thì mẹ cũng không có được sống đâu. Mày cút đi. Hằng có vẻ mất bình tĩnh cực độ, cô đứng bật dậy rồi gào thét. Cút, mày cút đi, mày cút đi. Có mấy người tới hỏi thăm nhưng bị cô đấm đá trong cơn hoảng loạn. Tất nhiên là hành động này làm cho những người dân chung quanh hết sức sợ hãi. Đối với một người khá có tiếng như Hằng thì gần như mấy chục cái máy quay chữ vào kèm theo những lời bình phẩm. Đấy, ca với trà sĩ chơi ba cái chất kích thích rồi ngáo. Cái loại này phải cấm sóng, đuổi khỏi Việt Nam. Quay phim bình phẩm chán chê, họ thậm chí còn gọi cả công an. Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Tiền Hằng cũng bị mời về đồn làm việc. Tới nơi lúc này cô đã có phần bình tĩnh hơn. Từ bên ngoài một người công an bước vào với một thái độ hòa nhã. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Hằng là một người khá nổi tiếng trên mạng. Chào cô Hằng, cô đã bình tĩnh hơn không? Hằng gật gù xác nhận, còn người công an kia thì lật sổ ra ghi chép. Chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm chất cấm. Nhưng mà trước lúc ấy tôi muốn hỏi cô trực tiếp, nếu thành thật sẽ là chi tiết giúp cô nhẹ tội. Không, tôi có dùng chất cấm gì đâu. Nếu cô không dùng chúng á, thì vậy cô giải thích gì về hành động quá khích? Hằng toan định kể là sự thật, thế nhưng rồi cô nhanh chóng cự lại. Bởi đúng là làm sao ai có thể tin cô cho được. Sao vậy? Cô không nói được gì hả? Không, tôi không muốn nói gì cả. Cứ đợi kết quả đi. Vậy đúng là khi có kết quả, Hằng hoàn toàn không có chất cấm trong nước tiểu. Cuối cùng cô bị kết tội gây rối trật tự công cộng, nộp phạt rồi cho về. Về đến căn hộ quen thuộc của mình, Hằng thả người nằm xuống giường. Hiện giờ cô đang mệt mỏi lắm, đến nỗi thở thôi cũng thấy ngực và đầu của mình đau nhói. Sự mệt mỏi làm cho cô chìm vào trong giấc ngủ mê man. Cũng không có mộng mị gì, mà chỉ thỉnh thoảng Hằng nghe thấy có tiếng ai đó gì văng vẳng vọng lại mà thôi. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc của Hằng cũng như được tỉnh táo minh mẫn hơn. Cô liền lẩm bẩm: thôi được rồi, từ giờ mình sẽ ngưng hoạt động một thời gian để cho đầu óc được thư giãn, và sẽ không xích mích hay va chạm với ai. Khi đó nó cũng sẽ không có lý do để mà hại người nào thêm nữa. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, cuộc sống kể từ khi mà tập thói quen mới của mình, Hằng thực sự cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Thậm chí nhiều lúc đọc những tin đồn, scandal của những người ta đồn đoán trên mạng, nào là cô nghiện ngập, cô bầu cho nên bỏ nghề, nên sống như bình thường, cô sẽ tỏ ra khó chịu hoặc tức giận. Thế nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất bình thường, cô lắc đầu mỉm cười cho qua. Ngoài ra thời gian rảnh rỗi, Hằng chọn cách lên chùa nghe kinh Phật, cộng với lại ngồi thiền cho đầu óc thoải mái. Còn con cô Mằn Thòng, Hằng thậm chí không còn sợ nó, giờ coi nó như là một phần trong cuộc sống của bản thân mình. Đêm nay sau khi từ siêu thị đi mua đồ về, Hằng vẫn duy trì cuộc sống vui vẻ lạc quan của bản thân. Cô xuống bếp nấu một bữa ăn thật ngon lành. Lúc sắp sửa ăn thì tiếng cười kia lại bắt đầu xuất hiện. Mẹ ơi! Khác với những lần trước, giờ đây Hằng lờ mờ trông thấy một cái bóng nhỏ bé, mờ ảo như màn sương ở trước mặt. Mẹ ơi! Con khát nước, mẹ cho con uống đi. Không, ta không làm gì cho mày nữa đâu. Mẹ nỡ lòng nào nhẫn tâm với con, mẹ muốn bỏ con. Nếu được, ta đã bỏ mày từ lâu rồi. Mẹ đúng là độc ác. Nhưng rồi để con xem, mẹ sống thế nào được bao lâu. Con người mà, làm sao không ghét ai được chứ. Nói xong thì nó biến mất. Hằng thoạt đầu cũng hoang mang lắm, không biết con quỷ linh nhi này đang bày ra trò gì. Thế nhưng rồi cô cũng lắc đầu cho qua, bởi cũng đã lâu rồi Hằng không biết thù ghét ai và hết sức thoải mái với cuộc sống này. Cũng chẳng để ai ghét mà làm hại mình được. Cô nghĩ chắc nó định đánh đòn tâm lý mà thôi. Ăn cơm xong, chiều hôm nay có cơn mưa phùn lất phất nên không khí có vẻ mát mẻ lắm. Nó cũng làm cho cơn buồn ngủ trong Hằng nhanh chóng xuất hiện. Cơ bật điều hòa nhẹ, đắp thêm tấm chăn bông ấm áp, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cái giấc ngủ này không hề yên bình như những gì mà Hằng tưởng tượng. Cô nhanh chóng nhận ra tiềm thức của mình đang ở trong một căn phòng học khá quen thuộc. Nhảy lên tấm bảng, cô ngờ ngợ. Cái này là... Ký ức của Hằng ùa về. Đây chính là cái lớp hồi đại học của mình. Trước mắt một cái, xung quanh đã có đầy đủ những người bạn học cũ. Này, sắp tới giờ kiểm tra, còn đứng đó làm gì? Nhận ra người vừa gọi mình đây đó là Linh, Hằng bất ngờ lắm. Cô ngồi xuống kế bên rồi lắp bắp. Linh, là mày hả? Mày bị điên à? Hỏi câu gì mà vô tri vậy? Hằng lúc này mới để ý, tuy đối phương là Linh, nhưng rồi trong ngoại hình của cô giống như ở quá khứ hơn là hiện tại. Trước mắt thêm một cái, thế giờ kiểm tra đã trôi qua. Linh hí hửng chỉ chiếc điện thoại cho cô xem. Này, mày thấy có đẹp đôi không? Ai vậy? Người yêu của tao. Vẻ mặt của Linh hớn hở bao nhiêu, Hằng lấy tim của mình hụt hẫng bấy nhiêu. Bởi người cùng chung khung hình với Linh kia chính là người mà cô thầm thích. Chớp mắt thứ ba xuất hiện, lúc này khung cảnh chung quanh đã biến đổi. Hằng thấy mình đang ở trong buồng nhà vệ sinh nữ. Sao mình lại ở đây? Đang không biết làm gì thì bên ngoài vọng lại tiếng chuyện trò. Này, mày làm vậy không thấy có lỗi hả? Lỗi phải gì? Nhận ra người trong đó là Linh, Hằng im lặng tò mò lắng nghe. Mày thừa biết là con Hằng thích thằng Bảo mà, sao mày với nó lại quen nhau? Thì kệ, che bỏ nó không theo đuổi được. Với lại con Hằng nó có ra gì đâu mà đòi quen một nam vương đẹp trai như là anh Bảo. Tại vì nó chơi với nhau vậy thôi, chứ biết nhiều chuyện xấu của nó lắm. Thật hả, có chuyện gì? Yên tâm, để hôm nào đẹp trời, ta đăng tin ẩn danh trên nhóm của trường cho mày coi, nhưng phải giữ bí mật đó. Nghe đến đây Hằng như sụp đổ vào năm ba đại học. Cô bị vướng vào một vụ lùm xùm lộ ảnh nội y, rồi những sự việc bị đặt không căn cứ. Thế nhưng thời điểm ấy cô không biết ai đứng sau tung tin đồn này. Giờ thì mới biết đây chính là Linh, người bạn mà cô tin tưởng nhất. Chớp mắt thêm một lần nữa cũng là lần chớp mắt cuối cùng khi Hằng thấy mình đang quay trở về căn hộ hiện tại. Còn chưa biết phải làm gì đã thấy bóng của con quỷ Đinh Nhi xuất hiện. Mẹ thấy chưa? Người ta đối xử với mẹ như vậy cơ mà. Hằng có chút uất ức nhưng cô cũng nhanh chóng lắc đầu. Chuyện quá khứ rồi, ta không quan tâm. Quá khứ thì quá khứ, nhưng mẹ đâu biết được tương lai nó lại không hại mẹ. Chỉ bằng để con đi trước một bước. Cái gì thế này? Hằng chớp mắt bởi cô nhận ra không còn thích quỷ Linh Nhi đâu nữa. Còn lắp bắp chạy tới ôm lấy con búp bê rồi van nài. Không, mày không được làm gì Linh. Mày không được. Ta sẽ cho mày uống nước ngọt, ta sẽ cho mày bánh kẹo làm ơn. Không nghe thì nó đáp lại, Hằng ngay lập tức gọi cho Linh, nhưng đối phương lại không liên hệ được. Trời đất ơi Linh ơi, mày làm gì thế, sao mày không nghe máy đi trời ơi. Và rồi không thể đầu hàng dễ dàng như vậy, cô liền đứng dậy bước ra đường. Và việc tiếp theo là cô chạy đến ngay căn hộ của Linh. Hiện đang là 2 giờ sáng. Hằng hít một hơi gõ lộp cộp vào cánh cửa nhà của người bạn. Linh, Linh ơi. Ai đó? Linh ơi, tao Hằng đây. Ồ, sao mày sang đây làm gì? Bị gì hả? Mau cửa, mở cửa đi. Linh mở cửa vừa trông thấy cô bạn Hằng như vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy đối phương. Linh ơi Linh, mày bị làm sao nói tao nghe. Linh ơi, tao xin lỗi. Lại chuyện gì? Mày nói tao đi. Tao xin lỗi, là tao không tốt, tao hại mày rồi. Cái gì? Sao lại là hại? Hằng mím chặt môi của mình. Vào trong được không? Ờ, vào đi rồi nói. Sau khi yên vị trên bộ bàn ghế trong nhà của Linh, Hằng bắt đầu kể sự thật cho đối phương nghe. Ban đầu Linh có vẻ không tin, nhưng mà khi nhận ra sự sợ hãi nghiêm túc trên mặt của bạn, cô cũng ngờ ngợ về những cái chết của ông Quân và ông Cường. Nếu như vậy thì lúc nãy mày xin lỗi tao vậy. Linh à, ta xin lỗi, ta không cố ý chuyện này. Mày muốn trả thù tao? Chuyện lúc thời còn đi học mà mày muốn trả thù? Ta không muốn. Tao thề với mày, nếu muốn hại mày thì tao sang đây làm gì? Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là mình đi nhờ thầy hóa giải? Có ai giúp được không? Thì thử thôi chứ biết sao bây giờ. Tao nghĩ phải có người trị được nó chứ. Đêm này chúng ta ở cùng nhau đi, có gì tao sẽ si hô tìm cách cứu mày. Linh bắt đầu thấy sợ, nhưng đúng thật là cô nhận ra mình cũng có một phần trách nhiệm. Từ chuyện ở quá khứ cho đến việc đã giới thiệu cái trò nuôi cô Man Thong cho Hằng. Thời gian trôi đi đến hơn 2 giờ sáng, Linh hấp dài nói với bạn. Này, đi ngủ đi, chứ tao sắp thức hết nổi rồi. À, vậy cũng được. Cả hai lò mò bước vào trong phòng của Linh. Nằm xuống giường cô thì thầm. Cái này mày không giận tao chứ? Giận chuyện gì? Thì cái chuyện lúc trước đó. Thôi bỏ qua đi, tao cũng chẳng quan tâm. Thật không? Tao đã làm quen được với những cái chuyện như vậy rồi. Thôi ngủ đi rồi mai tìm cách. Tao nhắn với mấy người quen, chắc chắn mai họ sẽ trả lời thôi. Hằng gật gù, cơn mệt mỏi trong người cũng biến cho cô muốn chợp mắt. Ấy thế mà giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra. Hằng bừng tỉnh, giờ thì cô biết được cái âm thanh vừa rồi chính là tiếng gõ cửa ở bên ngoài cửa phòng. Tưởng là Linh thế nhưng không. Khi nhìn sang bên cạnh, cô thấy người bạn của mình cũng đang ngồi ở trên giường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hằng biết rõ căn hộ này Linh chỉ ở có một mình, đã vậy còn có tận 2-3 lớp khóa cầm, vậy thì chẳng có một kẻ nào có thể đột nhập vào được. Mày cũng nghe thấy phải không Hằng? Trước câu hỏi của người bạn, Hằng không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Chưa dừng lại ở đó, cái tiếng gõ cửa kia càng lúc càng nhanh hơn, nghe thậm chí giống như là kẻ kia muốn đập cả cánh cửa ra vậy. Hai cô gái nắm chặt tay của nhau nín thở chờ đợi. Và rồi một tiếng động lớn phát ra, làm cho cả hai đều giật mình. Từ bên ngoài một cái bóng nhảy nhót vào bên trong. Đây đúng là con quỷ Linh Nhi. Linh lần đầu tiên được chứng kiến nó, cho nên cô sợ lắm mà hét toáng cả lên. Hằng bình tĩnh hơn nhiều, cô trừng mắt rồi quát lớn. Mày mau cút đi. Mẹ, sao mẹ lại ở cùng kẻ thù của mình? Mẹ không sợ bị hại sao? Mày im đi, ta không cho mày hại thêm ai nữa đâu. Vô ích thôi, mẹ tới đây chỉ tổ được xem con giết nó. Nhiều khi xem xong mẹ lại thích đấy. Vừa nói cái bóng vừa lao thẳng vào chỗ của Linh. Đừng mà. Hằng gào lớn nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi cô không biết làm gì để ngăn cản con quỷ kia. Chỉ trong nhấp mắt, con quỷ nhập thẳng vào người của Linh. Cô ngửa cổ ra đằng sau rồi cười lớn. Hằng lao tới bấu chặt lấy tay của bạn mình. Mày cút đi, cút khỏi người của bạn tao. Nhưng cũng chỉ một cú hất nhẹ, Hằng đã bị đẩy ngã xuống giường. Cơn đau ập tới, cô nhằn nhó. Còn ở trên giường lúc này, Linh đang uốn éo, bẻ gầm tay chân tạo nên những tiếng kêu răng rắc rộn cả người. Dừng lại, mày làm ơn dừng lại đi. Hằng suy sụp lắm, cô cảm nhận được Linh sẽ chết nếu như mà cô không làm gì để ngừng con quỷ Linh Nhi kia lại. Và rồi đầu cô như bừng tỉnh khi nhớ lại con quỷ nó lúc trước. Đúng rồi, tao với mày là một. Không một chút chần chừ, Hằng chạy ào ra rồi hướng thẳng xuống dàn bếp. Xuống đến nơi, cô vớ ngay con dao rồi kề thẳng vào cổ tay của mình. Mày dám làm hại bạn tao? Mày dám hả? Vừa nói Hằng vừa cứ luôn mấy nhát khiến cho cảm giác đau nhói ập đến. Còn từ bên trong phòng, con quỷ thoát ra khỏi người của Linh rồi gào lên. Con đàn bà ngu dốt, mày làm cái gì vậy hả? Hằng lúc này cười lớn. Giờ mày còn gọi tao là mẹ nữa không? Tao biết cách rồi. Mày giết bạn tao đi, ta sẽ cho cả ba chúng ta gặp nhau ở âm phủ. Con quỷ gầm gừ, sau đó nó nghiến răng lẩm nhẩm nói gì đó bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ rồi biến mất. Đây cũng là lần cuối cùng Hằng cảm nhận được trước khi hai mắt của cô mở dần đi. Trời dần sáng, Hằng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang ở bên trong bệnh viện. Kế bên giường là Linh, còn cổ tay của cô bị băng bó kín mít. Linh ơi! Tiếng gọi thều thào của Hằng khiến cho Linh mừng rỡ. Mày tỉnh rồi hả? Hằng à, sao mày lại làm vậy? Ta phải làm vậy thì con quỷ nó mới thoát khỏi người của mày. Ta với nó bây giờ là một, nó không dám làm hại mày đâu. Trời đất ơi, vậy mà tao chẳng nhớ gì cả. Lúc tỉnh lại tao thấy mày đang nằm ở gian bếp, tay thì đầy máu. Tao sợ quá, tao gọi xe đưa mày đi cấp cứu. Cảm ơn mày. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì không phải là cách đâu. Tao đã liên hệ được với bạn tao rồi. Để mày ổn hơn, tao với mày đi gặp thầy Pháp nha. Đi ngay đi, ta không sao đâu. Mày đừng có nói vậy, mày mất máu nhiều lắm. Bác sĩ bảo mày có dấu hiệu của việc bị suy nhược cơ thể đấy. Ta không sao thật mà, mình không có nhiều thời gian đâu, đi đi. Linh ngập ngừng nhưng rồi cũng phải nghe theo bạn của mình. Đợi trời sáng hẳn thì Hằng làm thủ tục xuất viện, rồi cùng Linh tìm đến nhà của một ông pháp sư. Do đừng giới thiệu từ trước nên hai người vừa tới thì ông thầy đã đợi sẵn. Chào hai cô, mau vào trong đi. Linh gật gù nắm tay của bạn mình bước vào. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như đến lượt của Hằng. Cô vừa qua khỏi cánh cửa chính thì một cơn đau đầu ập tới. Nó đau tới độ làm cho cô ngã quỵ xuống đất nhằn nhó mà kêu lên. Đau quá. Chưa hết, hai cái chuồng gió treo trên cửa rung lắc không ngừng, mặc dù cho chung quanh không hề có một cơn gió nào cả. Hằng, mày làm sao vậy? Linh bước tới toan định đỡ bạn của mình dậy, thì ngay lập tức bị ông thầy ngăn lại. Đừng chạm vào, cô ta đang nuôi quỷ đó. Nuôi quỷ? Không phải đâu thầy, thì hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Thầy có cách nào giúp bạn con bớt đau không? Đợi một chút. Ông thầy bước tới tháo hai cây trùng gió xuống, rồi gác tạm vào một cái lu nước gần bên. Cảnh như cùng lúc cơn đau của Hằng dịu đi, thấy rõ cô thều thào. Đau quá thầy ơi. Mau vào trong đi. Và rồi khi ở trong gian thờ của ông thầy, hai cô gái mới thuật lại những gì mình đã trải qua. Nghe xong sắc mặt của ông thầy xấu đi thấy rõ, ông liền lẩm bẩm. Các cô sao bị làm như vậy? Sao lại giữ cái thứ quỷ quái đó về? Con ngủ dốt, không biết được sự tình thành ra như vậy, con xin thầy cứu con. Tôi muốn cứu cô lắm, nhưng hai trường phái bùa không giống nhau, cho nên tôi không thể nào hóa giải được. Chỉ có thể giúp cô vài ba bài chú để đầu óc cô được thanh tịnh bình an thôi. Trời đất ơi, vì có nghĩa là con phải sống với con quỷ này cả đời. Trước mắt thì là như vậy, còn sau này ra sao thì tùy thuộc vào phước phận của cô. Hằng suy sụp lắm, tuy nhiên cô cũng hỏi thêm. Thưa thầy, vậy còn con búp bê kia, con đem nó vứt đi được không? Cái này cô có thể bỏ, bởi con quỷ Linh Nhi đã không còn cần ngụ trong con búp bê nữa. Con đã phá giải phong ấn cho nó rồi. Giờ nhiều khi không khéo, ngay cả tôi cũng bị nó tấn công cũng không chừng. Hằng cúi gằm mặt, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Đúng lúc này cánh cửa bên ngoài bị đẩy vào, đập vào vách, tạo nên một âm thanh khá lớn. Linh và Hằng giật bắn mình, còn ông thầy thì nhíu mày, ông đứng bật dậy. Vừa mới nhắc mà đã tới rồi. Vừa nói ông vừa bước tới cái bàn thờ, cầm lấy một nén hương châm lên rồi hơ hơ như thể vẽ vào không khí vậy. Trên trời mây đen cũng kéo tới, tựa hồ như sắp có bão. Mạnh quá, cái thứ quỷ này nó mạnh quá. Bất ngờ cánh cửa lại dập vào tường thêm lần nữa, khiến cho cái bàn lề bị bong ra, làm nguyên cái cánh cửa ngã đổ xuống đất. Ông thầy khuỵu một bên chân xuống, ho lên từng tiếng. Thầy ơi, thầy sao vậy ạ? Hằng hoảng hốt lắm, cô cùng với Linh bước tới, đang định đỡ ông thầy dậy thì cô khựng lại, bởi hai mắt của ông ta lúc này đều chỉ là một màu trắng đục. Cái gì vậy ạ? Ông thầy nhuận miệng cười nở một nụ cười gần. Mẹ tìm tới cái thứ yếu ớt này, đòi làm hại tôi được sao? Nhận ra đây không phải là thể pháp nữa, Hằng giật lùi lại đằng sau. Cô cùng với Linh lập tức chạy ào ra ngoài. Hằng ơi, nó có phải nó? Linh hớt hải, Hằng cũng không biết nói gì hơn ngoài nắm tay bạn của mình tháo chạy. Về tới căn hộ của Linh, cô khóa tất cả cửa nẻo. Hai người ngồi xuống giường thở hổn hển. Hằng thì bật khóc vì cảm thấy sự bất lực trong người. Tại sao lại như vậy chứ? Linh ơi, ta xin lỗi. Chắc ta phải chấm dứt cuộc sống của mình để chuyện này được kết thúc. Mày điên à? Chết gì chứ? Mày khó khăn lắm mới đạt được sự nghiệp và cuộc sống như hôm nay. Ta không biết nữa. Bây giờ ta đang rối lắm. Mày cứ bình tĩnh đi. Tao nghĩ tạm thời nó sẽ khủng bố mày, cho mày bị mê hoặc mà thôi. Bây giờ mình bình tĩnh sống cùng với con quỷ đó sao chứ? Cùng lắm coi như là có thêm một người nữa thôi mà. Nghe những lời này, Hà cũng nhận ra sự thành tâm của bạn. Cô gật đầu rồi lý nhí đáp. Cảm ơn mày nhiều lắm. Có gì đâu. Để tao đi nấu gì đó, phải có thực mới vực được đạo. Vừa nói cô vừa đứng dậy xuống gian bếp. Còn Hằng thì thầm thích thấm mệt, cộng với vẫn còn choáng do bị mất máu, cho nên cô ngả lưng xuống giường từ từ thiếp đi. Hằng ơi, Hằng. Tiếng gọi kéo Hằng tỉnh giấc, nhận ra là giọng của bạn mình, cô thì thào đáp. Tao đây, sao đây? Cơm nấu xong rồi, ăn thôi. Hằng gật gù nhổm dậy bước xuống giường, mở cửa phòng cô bước ra, nhưng có chút khựng lại khi trên bàn ăn lúc này không thấy cơm nước gì cả. Ủa Linh, cơm đâu? Còn chưa kịp dứt câu thì bất ngờ Linh từ trong bếp nhảy sổ ra. Trên tay cô là một con dao bếp khá lớn và sắc bén. Linh, mày làm gì vậy? Còn làm gì chứ? Hằng, mày phải chết. Con quỷ kia mới buông tha cho tao. Mày nói cái gì vậy? Còn gì nữa, mau nộp mạng đi. Vừa nói Linh vừa giơ con dao lên rồi lao tới. Hằng sợ quá cắm đầu cắm cổ chạy về phòng ngủ. Cô đóng sầm cửa lại miệng gào lớn. Linh, mày bình tĩnh lại đi, đừng làm như vậy. Tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào khiến cho Hằng như bị đứng tim. Và rồi cô nghe thấy bên tai của mình có tiếng thì thầm. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Nó là kẻ xấu chỉ hăm dọa mẹ thôi. Giờ mẹ còn muốn bảo vệ nó không? Đừng, đừng. Hằng lắc đầu gọi tên bạn của mình. Linh, mày dừng lại đi. Cánh cửa lúc này bị bật tung ra. Linh từ ngoài lững thững bước vào. Con dao trên tay vẫn ánh đèn sáng rực. Linh à, mày làm ơn dừng lại đi. Con dao trên tay của Linh chém tới. Hằng giơ tay lên đỡ, cảm giác đau nhói khiến cho cô bật khóc. Đấy, mẹ thấy chưa? Nó giết mẹ đấy. Mẹ phải để con giết nó. Chỉ cần mẹ gật đầu một cái. Hằng ú ớ trong giây lát, cô định thần gật đầu xuống thì bất ngờ cô khựng lại. Không, không phải là thật. Không phải là thật. Hằng quay sang nhìn con quỷ Linh Nhi rồi cười gần. Con quỷ không còn cười nữa. Gương mặt của nó lộ rõ vẻ tức giận, rồi cứ như vậy tan biến đi. Hằng cũng theo đó mà bừng tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang nằm ở trên giường, cánh cửa phòng vẫn khép kín. Còn vết thương trên cổ tay của cô thì dớm máu cả ra ngoài. Hằng nhăn nhó thì thầm. Thế ra vừa rồi là màn kịch do con quỷ dựng nên. Suýt chút nữa nó đã khiến cho mình tin là thật. Nghe đến Linh, cô nhổm dậy lọ mọ bước ra ngoài. Khác với khung cảnh trong giấc mơ ban nãy, bên ngoài lúc này tràn ngập ánh sáng. Trên bàn ăn ba bốn đĩa đầy thịt cá, rau tươi. Linh lọ mọ gọt đĩa trái cây. Nhìn con dao trên tay của đối phương, Hằng có chút e dè. Những cái nụ cười tươi rói của Linh sau đó khiến cho chúng tan biến đi hết. Dậy rồi hả? Mà là ăn cơm đi, toàn món ngon đấy. Không phải ai cũng được ăn món ta nấu đâu. Ờ, ta biết rồi. Vì sao vậy? Ờ, không có gì đâu. Linh gọn đĩa trái cây xong, cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời của Hằng tính đến hiện tại. Mày nghĩ ngợi gì trong đầu vậy? Hằng nở một nụ cười gượng gạo đáp. Không có gì. Ta thấy tính ra không phải nhờ con quỷ. Ồ, sao lại nhờ? Thì nhờ con nó tao với mày mới được ăn cơm với nhau như vậy chứ. Khớm, lạc quan quá rồi đấy. Sau bữa cơm, cả hai lại về phòng ăn trái cây, xem phim rồi đi ngủ. Hơn một tháng trôi qua, cuối cùng thì cả hai cô gái cũng quen dần với cuộc sống bị con quỷ đe dọa. Thậm chí có đêm Hằng còn bị nó làm cho gặp ảo giác. Không biết đâu là sự thật, nhưng với lòng kiên định của mình, cô chưa lần nào nghi ngờ Linh nữa. Chiều nay Hằng lần đầu đi hát trở lại cho một chương trình chào tân sinh viên ở trường đại học. Sự kiện này đánh dấu bước trở lại của cô nên được truyền thông quảng bá cả tuần trước. Không biết có phải vì dư âm của những tai tiếng và hiểu lầm lúc trước hay không, mà phản ứng của những khán giả bên dưới không được tốt cho lắm. Thậm chí khi hát xong chả có tiếng vỗ tay nào. Dẫu vậy thì Hằng vẫn kiên nhẫn chuyên nghiệp thể hiện cho xong phần trình diễn của mình. Cuối giờ cô đeo khẩu trang lọ mọ lên taxi ra về. Còn chưa kịp lăn bánh thì một bóng người lao tới chặn ngay trước đầu xe. Ai vậy? Muốn chết hả? Người tài xế la lớn, Hằng cũng giật mình. Nhưng rồi cô càng bất ngờ hơn khi nhận ra vẻ quen thuộc của người kia. Hay nói đúng hơn, đây chính là người thanh niên trong căn nhà số 59. Mình gặp ma sao? Anh ta chết rồi cơ mà. Ngay đến đây Hằng định mở cửa tháo chạy. Thế nhưng người thanh niên đã nhanh chân. Anh ta đứng ngay bên ngoài, còn chụp tay cô qua ô cửa kính của chiếc taxi. Là cô Hằng phải không? Tôi tìm cô mãi. Đừng, làm ơn, đừng mà. Nào, cô bình tĩnh. Tôi không phải là anh Phương đâu. Giọng nói khá bình thường, cộng với việc Hằng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương, cho nên cô khựng lại. Hơn nữa hình như người tài xế cũng thấy anh ta. Mà hồn ma thì làm sao có thể hiện ra cho nhiều người thấy như vậy. Anh làm... Tôi là Hùng, em trai sinh đôi của anh Phương, người chủ căn nhà số 59. Em trai sinh đôi à? Lát sau tại cái quán cà phê, Hằng cũng được nghe toàn bộ câu chuyện. Để đúng là người em sinh đôi của anh thanh niên kia thật. Sau cái chết của anh trai, Hồng tình cờ phát hiện một bức thư tuyệt mệnh trong ngăn kéo của anh trai mình. Nội dung thư có nói rõ, thế giao Phương không hề có ý định làm hại Hằng, mà anh phát hiện ra con cô man cô nuôi có dấu hiệu kỳ lạ. anh đã gọi cho Hằng nhiều để hỏi mà không nhận được phản hồi. Nhưng còn chưa kịp tìm đến nơi thì anh đã bị con quỷ giết mất. Ngay đến đây Hằng vừa sợ vừa buồn, bởi cô biết Phương vì cứu mình cho nên mới bị con quỷ nó giết, không muốn cô biết được sự thật. Trời đất ơi, tất cả đều là tại tôi. Cô bình tĩnh đi, đừng trách gì bản thân. Tôi cũng đã có cách trị con quỷ đó. Sao? Anh có cách à? Đúng vậy. Tôi không làm nghề giống anh mình, nhưng cũng biết cách tìm kiếm ông thầy Thái Lan. Người đã làm phép cho cô nuôi con cô Man Thong. Chỉ có ông ta mới có thể cứu được cô mà thôi. Thật chứ? Anh nói thật chứ? Thật. Tôi mời ông ấy sang Việt Nam từ cuối tuần trước, nhưng mà tìm kiếm cô khó quá. Cô không đi hát cũng không có ở nhà. Có may hôm nay tôi đọc báo thấy thông tin về cô diễn ở trường này, chứ nếu không... Vậy anh sẽ giúp tôi. Ông thầy đang ở đâu? Cô cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ cùng cô và ông thầy về nhà. Cô còn giữ con cô Man đó chứ? Dạ có, vẫn còn ở nhà tôi. Vậy thì được, chúng ta đi thôi. Đúng 10 giờ tối, trong căn hộ của Hằng, Linh Hùng và ông thầy người Pháp người Thái Lan đã có mặt. Kèm theo đó là một cái bàn lễ được bày biện tươm tất. Con búp bê của Man Thong được đặt ở chính giữa bàn. Hai tay hai mắt của nó đều bị che lại bằng những lá bùa màu vàng. Để đến khi giờ hoàng đạo, ông thầy bắt đầu lầm nhầm đọc thần chú. Đọc tới đâu trời gió lúc này nổi lên. Hằng nắm lấy tay của Linh rồi thủ thỉ: ta lo quá không biết là có được hay không. Và rồi sự thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp. Hằng thấy con quỷ Linh như ẩn hiện ngay phía đối diện căn phòng. Trông gương mặt của nó hùng dữ lắm. Mày dám đưa thầy tới đây? Vừa nói nó vừa lao tới như là muốn tấn công chính Hằng. Thế nhưng cô chẳng thấy đau đớn gì, mà ngược lại là chính con quỷ kia. Nó bật ngược về đằng sau gào rú là hét đau đớn: trời đất ơi, đau quá. Ông thầy bước đến, tay cầm nén hương vào con búp bê, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Con quỷ càng lúc càng quằn quại. Cái bóng của nó cứ vật vã, lăn lộn không ngừng. Chưa hết, Hằng cũng cảm thấy cơ thể của mình đau nhức. Đúng thật là cơ thể của cô và con quỷ kia đã hòa làm một. Trông thấy như vậy, ông thầy Pháp thét lên một tiếng. Tất nhiên là chẳng ai hiểu được ngoài Hùng. Anh ta lao tới chụp lấy con búp bê rồi ném về phía của ông thầy. Sau thêm một bài chú nữa, Hằng bắt đầu cảm thấy cơn đau trong người của mình giảm đi nhiều. Mặc dù ở phía đối diện, con quỷ vẫn đang lăn lộn một cách bất lực. Mình được cứu rồi. Sau cùng tiếng niệm chú của ông thầy vừa dứt, con quỷ rút lên một hồi rồi tan biến. Kèm theo đó là một mùi hôi thối đến động giọng. Hằng nằm ngửa thở ra từng hơi nặng nhọc. Ông thầy bước đến, vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt của mình, rồi phì cười nói bằng một câu tiếng Thái. Mà cho dù con hiểu câu nói này hay không, Hằng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ngất liệm đi trên mớ hỗn độn trong căn phòng. Hằng tỉnh dậy, chung quanh cô lúc này là một đống máy móc hỗ trợ của bệnh viện. Ở ngay bên cạnh là Linh. Cô thuật lại ông thầy vào Hùng, sau đó đã mang con búp bê đi. Nghe nói là sẽ mang trở lại Thái Lan để nhốt. Cơn ác mộng qua đi, Hằng khóc nghẹn những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Một năm sau, cái tên của Hằng dần trở lại với làng giải trí. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng làm từ thiện. Hình ảnh trên mạng xã hội cũng hết sức sạch sẽ. Nhờ vậy mà người hâm mộ dần dần quay lại, yêu thích và quý mến cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.